đích nữ cuồng phi, cực phẩm bảo bối vô lại nương. Chương 745, đối mặt không nói gì. Góc truyện audio.com, thiếu đảo chủ, nếu không Uất Chi Hiểu Hiểu bồi ngươi. Trong lòng Uất Chi Hiểu Hiểu rất sợ hãi, nhưng nàng biết đây là cơ hội ngàn năm có một, nàng không thể để lỡ. Cơ hội như thế, vạn nhất bỏ qua, không biết khi nào thì mới có thể lại có. Uất Chi Tà Dịch vẫn không nói ra tiếng, Uất Chi Hiểu Hiểu liền cho rằng hắn ngầm đồng ý, run rẩy ngồi xuống, nàng không dám cùng Uất Chi Tà Dịch quá thân cận, nàng lo lắng. Bất quá Uất Chi Tà Dịch vẫn không nói chuyện, nhưng cũng không đuổi nàng đi. Tâm Uất Chi Hiểu Hiểu liền buông xuống một ít, nàng thậm chí cho rằng Uất Chi Tà Dịch đã đồng ý nàng ở một bên làm bạn. Không có người nguyện ý muốn có thê tử không xứng với chính mình, Uất Chi Tà Dịch cao ngạo như thế tự nhiên cũng là như vậy. Uất Chi Hiểu Hiểu thật kiên định nhìn Uất Chi Tà Dịch, xem ra bọn họ nói không sai, thiếu đảo chủ quả nhiên là. Nàng nâng tay muốn lấy qua bầu rượu cấp Uất Chi Tà Dịch rót rượu, nhưng tay vừa mới đụng tới bầu rượu, Uất Chi Tà Dịch đột nhiên ngẩng đầu, quay lại. Làm cái gì, ngạch, đây là lần đầu tiên hắn nhìn nàng, Uất Chi Hiểu Hiểu có chút kích động. Thiếu đảo chủ ta giúp ngươi rót rượu à, không cần cốt, một nữ nhân, lại là một nữ nhân có mục đích. Chỉ liếc mắt một cái, Uất Chi Tà Dịch liền thấy rõ ý đồ trong mắt nàng. Nữ nhân này, thế nhưng lại muốn quyến rũ hắn, cũng không khỏi không đem chính mình đặt trong mắt đi. Hai mắt hắn lạnh lùng nhìn Uất Chi Hiểu Hiểu, trong lòng Uất Chi Hiểu Hiểu có chút sợ hãi, nhưng nàng vẫn như cũ không nghĩ buông tha cơ hội này. Đảo chủ Uất Chi Hiểu Hiểu cũng không có ý thứ khác, Uất Chi Hiểu Hiểu chính là muốn. Uất Chi Hiểu Hiểu chẳng những không có rời đi, mà là trấn định nói. Nữ nhân này, da mặt thật sự là đủ dày. Kỳ thật Uất Chi Tà Dịch có thể một trường đem nàng ném đi, nhưng hắn hiện tại không muốn. Ý thứ của hắn đã thật rõ ràng, nhưng lúc này hắn lại muốn nhìn một chút nữ tử này ra mặt đến tột cùng là dày bao nhiêu. Ha ha, nữ nhân quả nhiên là sinh vật nhàm chán nhất thế giới này. Đương nhiên, ngoại trừ thê tử của hắn Đông Phương Ngữ Hinh ra. Hinh nhi, nghĩ đến nàng gạt chính mình đi gặp U Minh Vương, trong lòng Uất Chi Tà Dịch vẫn có chút không thoải mái. Hắn đương nhiên biết với tính tình Đông Phương Ngữ Hinh là không có khả năng cùng U Minh Vương phát sinh chuyện gì. Nhưng tối thiểu nàng cũng nên nói cho chính mình, mà không phải để hắn suy đoán lung tung như vậy. Hình nhi, có thể nói cho ta biết nàng rốt cuộc đang nghĩ cái gì không? Lúc này Đông Phương Ngữ Hinh đang chuyên tâm khôi phục võ công, nàng nếu biết chỉ vì chút việc nhỏ ấy, Uất Chi Tà Dịch liền rối rắm như vậy, nàng phỏng chừng sẽ trực tiếp bị tức chết. Bất quá, có đôi khi nam nhân so với nữ nhân keo kiệt hơn rất nhiều. Uất Chi Hiểu Hiểu ngồi xuống, nàng thấy Uất Chi Tà Dịch không có tiếp tục đuổi nàng đi, nàng liền cảm thấy chính mình làm đúng rồi, nàng ân cần giúp Uất Chi Tà Dịch rót rượu, nhưng không dám giúp hắn gắp thức ăn. Đồ ăn này cũng không nhiều, Uất Chi Tà Dịch chủ yếu chính là muốn uống rượu. Bỗng nhiên nhiều hơn một người rót rượu, Uất Chi Tà Dịch cũng không khách khí. Trung quanh là nước, hai người ngồi, từ bên ngoài nhìn, là hài hòa nói không nên lời. Tuy rằng, giữa bọn họ không bao nhiêu ngôn ngữ trao đổi, nhưng Uất Chi Tà Dịch cũng không quan tâm Uất Chi Hiểu Hiểu. Góc truyện audio.com, Uất Chi Hiểu Hiểu lại không ngừng nói, có đôi khi Uất Chi Tà Dịch cảm thấy phiền, hắn nhăn nhíu mày. Uất Chi Hiểu Hiểu vẫn luôn chú ý tới thân sắc của Uất Chi Tà Dịch cho nên. Tại thời điểm ấy, nàng sẽ tự giác im miệng, bảo trì trầm mặc yên lặng ngồi. Cách chương.